Đạo, chương 1849, Đái hồi đại thiên. Góc truyện audio.com. GT, Đại Yến Thánh Địa, cái kia giấu ở tầng tầng trọng điệp trong không gian thần bí lục mang tinh lên. Một gã thân mặc áo bào trắng lão giả đột nhiên mở mắt ra con mắt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời viễn siêu ngôi sao, làm như trực tiếp xem thấu hết thảy trở ngại. Tốc hành thế gian bản chất. Nhưng sau một khắc, hắn khẩu đột nhiên một tiếng tức giận hừ. Sắc mặt trở nên âm chìm xuống. Đôi mắt chói mắt thần quang chậm rãi tiêu tán. Thì triển ra dò xét thần thông lại tại lúc này lại bị lực lượng nào đó sinh sinh đánh gãy. Đến tột cùng là ai tại ra tay. Mà ngay cả hắn cũng không cách nào truy nhìn rõ ràng. Tội ác tinh vực. Chẳng lẽ là Sở Quốc cái kia lão quái? Đạt được tiên vương sau có chỗ thu hoạch. Áo bào trắng lão giả thì thào nói nhỏ. Mắt chăm chú ngưng trọng. Đại Tần Cửu U cung điện dưới mặt đất. Một cỗ mục nát không chịu nổi. Làm như mai táng trong lòng đất vô số năm quan tài. Giờ phút này đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ kêu. Tội ác tinh vực chính là tiên giới thời kỳ trí bảo biến thành. Hôm nay có thể có người đem tiếp xúc động, bằng vào chính là tiên vương. Có lẽ không cách nào làm được việc này. Chẳng lẽ đại thiên giới còn cất giấu tiên giới đại năng hay sao? Đại Ngụy, Thiên Hỏa Cung, lơ lửng tại bát phương Thiên Hỏa Cung điện. Như là hỏa thần chỗ ở, giờ phút này một cổ cường đại uy áp theo tràn ngập ra đến. Gầm lên giận dữ theo truyền đến. Tràn ngập không cam lòng chi ý, đại sở. Nam Lê Sơn, một gã mặc thô chập choạng trường bào lão giả du ngoạn sơn thủy đỉnh núi. Ánh mắt như điện mang giống như bắn vào hư không. Một lúc lâu sau mới chậm rãi khôi phục. Nói nhỏ nói, tội ác tinh vực, tại thời khắc này, tám đại đế quốc, che giấu không xuất ra đám lão bất tử nhao nhao dương đôi mắt. Vốn lấy tu vi của bọn hắn, lại căn bản không cách nào xem xét đến nhận chức gì nội dung. Coi như phát sinh hết thảy, đều bị một cổ vô hình lực lượng che đậy. Một ngày này, phổ thiên chấn động, tồn trên thế gian vô tận tuế nguyệt tội ác tinh vực cửa vào. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cái kia phóng lên trời màu đen cột sáng, tán nhập thiên địa lực lượng cường đại chấn động. Không một không biểu minh, ám đã xảy ra nào đó chuyện trọng yếu. Nhưng nó nhất định chỉ có thể là trở thành thế nhân tâm vĩnh viễn bí mật. Tiêu thần trước mặt không gian đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Một chỉ, cái, lòng bài tay lớn nhỏ cổ màu xanh miếu thờ từ nơi này chấn động hiển hiện. Rơi vào hắn tay, mà tại lúc này, hắn quanh thân tiên đột nhiên run lên. Làm như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng giống như vô thanh vô tức đồng thời sụp đổ, biến mất tại trong thiên địa. Nhìn xem tay cung điện, bằng vào giữa lẫn nhau cảm ứng, tiêu thần có thể để xác định, vật ấy là được viễn cổ thần miếu. Hoặc là, cũng có thể xưng là tội ác tinh vực, bởi vì toàn bộ tội ác tinh vực, đều là tồn tại ở thần miếu rộng lớn không gian. Hiện tại. Ngươi tiến vào thần miếu chi, đem vì ngươi sử dụng người mang ra, nếu không rút ra không gian bổn nguyên, thần miếu không gian hội, sẽ, triệt để bị phá hủy, tội ác tinh vực đem không còn tồn tại, tuyền ý thức chấn động truyền đến, suy yếu vô cùng rất nhanh liền lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần sinh lòng áy náy. Nếu không có vì trảo tiến thời gian hoàn thành thời không bổn nguyên dung hợp, tiền cũng không trở thành hội, sẽ rơi vào chật vật như thế. Hắn hít vào một hơi bình phục tâm niệm đầu, một bước phóng ra tiến vào thân ảnh trực tiếp tiến vào thần miếu. Tràn ngập thiên địa khủng bố uy áp chậm rãi tiêu tán. Sụi lơ tại mà đại quân tướng sĩ tại nghiêm minh quân kỳ dưới tác dụng dãy rùa đứng dậy. Ánh mắt nhìn hướng quân cấm địa, mắt lộ ra thật sâu kính sợ. Bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi vẻ này uy áp, cũng đã in dấu thật sâu khắc sâu vào bọn hắn tâm thần. Nhân tổ thật sâu nhìn thoáng qua cấm phương hướng, truyền lệnh nói, các cấp quân tướng trấn an dưới trướng, giữ nghiêm khắp nơi không được có nửa điểm lười biếng. Bất luận kẻ nào không được tới gần cấm địa, nếu không chém không tha. Vương thượng hôm nay tu vị càng phát ra thâm bất khả trắc. Vừa rồi như vậy thanh thế, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Loại lực lượng này, mặc dù tại đại thiên giới, chỉ sợ cũng là nhất đỉnh phong tồn tại. Đã vương thượng phân phó bất luận như thế nào, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, hắn liền tuân mệnh mà đi tựu là. Vương thượng nói tất nhiên có đạo lý của hắn. Thần miếu, tiêu thần thân ảnh tại chấn động xuất hiện. Ánh mắt của hắn quét qua, liền phát hiện mình hiện tại thần miếu chủ điện trong quảng trường. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, gào thét tiếng xé gió. Ba đạo thân ảnh gào thét tới. Đúng là dùng lãnh khốc nam tử cầm đầu ba đầu thần miếu Terminator. Chung kết giả, tại tiêu thần trước mặt kính cẩn quỳ xuống. Cung nghênh chủ nhân, tiêu thần khẽ gật đầu. Nói, đứng lên đi, nói xong phất tay áo quét qua. Hắn quay người hướng thần miếu chủ điện bước đi. Tại hắn tiến vào tội ác tinh vực, hoặc là tinh chuẩn hơn miêu tả là thần miếu tự xưng tinh vực không gian lúc. Thần cơ tử, ma thành hai người sẽ gặp sinh lòng cảm ứng. Không cần đã lâu tự nhiên sẽ đến thần miếu chi cầu kiến. Hắn chỉ cần chờ đợi là được. Hai ngày về sau, tiêu thần ngồi cao thần miếu hoa sen máu lên. Lấy tay chống đỡ ạc, làm như nhắm mắt trầm tư. Lãnh khốc nam tử đi nhanh đi vào trong điện. Quỳ một gối xuống, cúi đầu nói. Chủ nhân, thần cơ tử. Ma thành cầu kiến, tiêu thần đôi mắt chậm rãi mở ra, có chút khoát tay, nói, lại để cho bọn hắn tiến đến. Vâng, lãnh khốc nam đứng dậy lui ra phía sau mấy bước, vừa rồi bước nhanh mà rời đi. Sau đó không lâu, thần cơ tử, ma thành hai người bước nhanh mà đến, đồng thời kính cẩn hành lễ, thuộc hạ tham kiến đại nhân. Hai người bọn họ ánh mắt tại tiêu thần trên người đảo qua. Tâm lại nhịn không được hơi khẽ chấn động. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đại nhân khí tức so sánh lúc trước không ngờ có tăng lên. Như vậy tu vị tăng lên độ sao mà kinh người. Làm cho hai người kính sợ chi ý chưa phát giác ra quá nặng thêm vài phần. Tiêu thần phất tay áo vung lên ý bảo hai người đứng dậy. Nói thẳng. Bổn vương này đến, là muốn dẫn tội ác ám bộ sở hữu tất cả dưới trướng ly khai tội ác tinh vực. Quy phản đại thế giới. Các ngươi có 2 tháng thời gian chuẩn bị hết thảy. Tụ, tập tất cả mọi người đến phệ nguyên thâm uyên bên ngoài. Thống vừa tiến vào giới tử thế giới. Nhớ kỹ, lúc này đây sau khi rời đi, tội ác tinh vực sẽ hủy diệt. Mang đi hết thảy các ngươi có thể mang đi tài nguyên. Xuống dưới chuẩn bị đi. Thần cơ tử, ma thành hai người tâm thần rung mạnh. Lập tức tiêu thần cũng không ý giải thích. Bọn hắn không có hỏi nhiều. Sau khi hành lễ không làm bất luận cái gì trì hoãn. Quay người đi lại vội vàng mà đi. 2 tháng thời gian, đối với bọn họ mà nói, đã đầy đủ khẩn trương. Tội ác ám bộ khẩn cấp điều động, triệu tập sở hữu tất cả tu sĩ. Hướng phệ nguyên thâm uyên tập kết, tội ác ám bộ chi chủ, đem dẫn đầu tất cả mọi người ly khai tội ác tinh vực tin tức. Cũng đã truyền ra, dẫn tới vô số tu sĩ vui đến phát khóc. Toàn bộ tội ác tinh vực, tại tội ác ám bộ thành lập về sau, đã hoàn toàn bị triệt để thống nhất. Lần này điều động, gần như đồng đẳng với đem sở hữu tất cả tội ác tinh vực tu sĩ hội tụ cùng một chỗ. Tự nhiên thanh thế to lớn, cũng may tội ác ám bộ, tụ, tập số lượng kinh người ngao tinh thuyền, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành việc này. Xếp đặt tốt đội ngũ, tiến vào giới tử giới, thu liễm bản thân khí tức, không muốn bối rối, theo thứ tự tiến vào. Tất cả mọi người có thể thuận lợi ly khai. khẩn trương bận rộn về sau. Cuối cùng một đám tội ác ám bộ tu sĩ tiến vào giới tử giới. Thần cơ tử, ma thành tiến vào thần miếu phục mệnh. Nơi này liền chỉ còn lại có tiêu thần ba người cùng ba đầu thần miếu Terminator. Chung kết giả, tiêu thần đem giới tử giới cầm nơi tay. Những này tội ác tinh vực tu sĩ, ngày sau đều muốn trở thành hắn dưới trướng che giấu thực lực. Hắn hội sẽ đưa bọn chúng an bài đến man hoang tinh vực ám phát triển. Để tránh bị Yến Hoàng phát giác, thần miếu không gian bổn nguyên bị rút lấy về sau. Bên trong tinh vực không gian sẽ gặp hủy diệt. Nhưng thần miếu bản thể tắc thì không sẽ phải chịu tổn thương. Các ngươi liền như trước ở lại hắn. Tiếp tục thủ vệ thần miếu. Ba đầu thần miếu Terminator. Chung kết giả tâm buông lỏng. Đồng thời quỳ rạp xuống đất. Kính cẩn đồng ý thần cơ tử. Ma thành hai người mặc dù cực lực giữ vững bình tĩnh. Nhưng đôi mắt chi lại nhịn không được lộ ra vẻ kích động. Dù sao, đại thiên giới mới được là bọn hắn chính thức cố hương. Tiêu thần quay người nhìn về phía hai người. Thản nhiên nói, đi thôi, bổn vương mang bọn ngươi rời đi. Nói xong hắn phất tay áo vung lên. Linh quang hiện lên, ba người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tham kiến vương thượng, nhân tổ kính cẩn hành lễ. Ánh mắt của hắn tại tiêu thần sau lưng đảo qua. Mắt lộ ra vài phần hoang mang. Vương thượng bên người, khi nào nhiều ra như vậy hai người. Nhưng hắn cực kỳ thông minh. Đối với cái này sự tình cũng không mở miệng hỏi nhiều. Tiêu thần nói, không cần đa lễ. Hai người này là thần cơ tử cùng ma thành. Làm gốc vương dưới trướng tu sĩ. Chấp trường tội ác ám bộ. Ngày sau man hoang tinh vực lãnh thổ quốc gia. Liền giao do hai người bọn họ trưởng quản. Ngươi mà lại tiễn đưa bọn hắn tiến vào man hoang tinh vực tự là. Chuyện khác nghi do bọn hắn tự hành an bài. Nói điểm chỗ. Hắn thoáng dừng lại. Nói. Sau ngày hôm nay. Bổn vương hội. Sẽ. Bế quan một đoạn thời gian. Trong lúc này như gặp được không cách nào giải quyết sự tình. Có thể đi hướng hai người bọn họ cầu cứu. Nhân tổ kính cẩn xác nhận. Tiêu thần quay người. Đem trang bị tội ác tinh vực tu sĩ giới tử giới giao đến thần cơ tử tay. Bổn vương đã an bài tốt hết thảy. Ngày sau như thế nào? Muốn xem chính các ngươi rồi. Vương thượng yên tâm. Thuộc hạ hai người tất. Nhiên. Không phụ kỳ vọng. Thần cơ tử, ma thành kính cẩn hành lễ, đã tự động thay đổi xưng hô. Bọn hắn đã thần phục tại tiêu thần dưới trướng. Vô luận người ở chỗ nào, đều không được đổi ý. Nếu không đem thừa nhận thần miếu cắn trả chi lực, tiêu thần gật gật đầu. Bổn vương đi trước một bước. Nói xong, hắn phất tay xé rách không gian. Cất bước tiến vào hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hai phát cột dọc, buồn, cách chương.